Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, quật khởi mạnh mẽ. Nguyệt Trung Thu bị thương rất nặng, theo dựa vào chính mình hiển nhiên vô pháp hành tàu, chỉ có thể mượn đại tráng nâng, khập khễnh rời đi đám người. Lảo đảo bóng lưng tuy nhiên thê lương, nhưng không có cô đơn cảm giác, nếu không có bất khuất ý chí chèo trống, Nguyệt Trung Thu đã sớm ngất đi. Ai, lão tử anh hùng, nhi, đám người không khỏi thở dài. Nam tử kia cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá vì hiểu sâu. Nhưng là anh hùng bi ai nhất chính là không có một cái nào ra dáng hậu nhân, đời sau bị đương chúng nhục nhã, lại không hề có lực hoàn thủ. Tĩnh lặng tiểu viện, vô cùng đơn sơ, đây là mấy năm trước. Nguyệt Trung Thu bị đuổi ra Nguyệt gia về sau, chính mình một tay một chân dựng đi ra, một bóng người xinh đẹp chạy đông chạy tây, thỉnh thoảng đảo lộn một cái pha đến, chi chi, vang dội cá chấm cỏ. Thỉnh thoảng hướng trong lò lửa thêm một cái củi lửa, tuy nhiên bất quá 16 tuổi, nhưng sinh dáng người cao gầy, một đôi mắt phượng thanh tịnh sáng ngời, nhìn xem cá chấm cỏ. Một khắc cũng không chịu buông lỏng. Trong tiểu viện vô cùng đơn giản, có một ít hoa hoa thảo thảo, một tấm bàn đá, một mảnh lục ý dồi dào vườn rau. Đơn giản bên trong lộ ra một phần yên tĩnh. Ân, thiếu nữ nếm thử một miếng tươi đẹp nước canh, nhất thời ngâm khẽ một tiếng, khóe miệng giơ lên, lộ ra nhàn nhạt một đôi lúm đồng tiền. Thiếu nữ một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng khao khát nhìn qua bên ngoài, giống như là đang mong đợi cái gì một dạng. Thu ca ca, chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ nhìn thấy Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt, lập tức lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Nguyệt Trung Thu đắng chát cười một tiếng, thiếu nữ chính là Nguyệt Hoa, vì Nguyệt Trung Thu phụ thân thu nuôi con gái nuôi. Mấy năm trước Nguyệt Trung Thu bị đuổi ra khỏi nhà lúc tứ cố vô thân, chỉ có Nguyệt Hoa dứt khoát quyết nhiên đi theo ra ngoài. Bình thường một mực chiếu cố Nguyệt Trung Thu bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Đều tại ta, tiểu thu là vì giúp ta ra mặt, bị những người kia đả thương. Đại tráng không bình thường ảo não, vội vàng bồi tội, người nào cũng không trách. Muốn trách chỉ có thể trách ta quá vô dụng. Liền ta người bên cạnh đều không có cách nào bảo hộ. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, tận lực thanh thản hai người. Nguyệt Hoa lẳng lặng đứng ở một bên, trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng cùng vẻ đau lòng. Thầm nghĩ trong lòng, Thu ca ca, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thay đổi tất cả. Nàng hiểu rõ vô cùng Nguyệt Trung Thu, mặc dù coi như ấm nguội nuốt, không nóng không vội, nhưng nàng biết rõ thiếu niên ở trước mắt, kiên quyết là cường đại dương nào, đã nhận lấy lớn dương nào thống khổ. Trong đêm khuya, nàng nhiều lần nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thổ huyết hôn mê, ngày thứ hai làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Trong phòng, Nguyệt Trung Thu đẩy ra Nguyệt Hoa cùng đại tráng về sau, tay nắm lấy phụ thân lưu cho hắn bồ đoàn. Không có chỉ thị của ta, tuyệt đối không thể giác tỉnh linh mạch. Nhớ lấy, nhớ lại phụ thân căn dặn. Nguyệt Trung Thu tuy nhiên trong lòng buồn khổ, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi phụ thân, tin tưởng nhất định là có tầng sâu hàm nghĩa. Sớm tại 5 năm trước, kỳ thực liền có thể giác tỉnh linh mạch, hắn một mực đau khổ áp chế, gần nhất lại càng ngày càng khó. Nguyệt Trung Thu trong lòng biết, ở tiếp tục như vậy, sớm muộn áp chế không nổi, muốn không trực tiếp giác tỉnh, nếu không đan điền sụp đổ, vĩnh thế vô pháp giác tỉnh, vẻn vẹn nửa canh giờ. Nguyệt Trung Thu không thể không than thở, phụ thân chừa cho hắn một cái không được bảo vật, thương thế cực kỳ nghiêm trọng tình huống phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tốt hơn phân nửa. Nguyệt Trung Thu tính cách vốn liền cứng cỏi, hơn nữa phụ thân rời đi sau đủ loại tao ngộ, nhường hắn khiêm tốn bề ngoài phía dưới, có một khỏa tuyệt không chịu thua, tuyệt không nhận mệnh kiên tâm, tuy nhiên biết rõ tiếp tục cảm ngộ thiên địa linh lực, lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là dứt khoát tiến lên, không sợ hãi chút nào. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, bồ đoàn phát ra một đạo oánh bạch quang mang, bao lại Nguyệt Trung Thu toàn thân. Tiểu Thu, là lúc này rồi, quen thuộc thanh âm, hùng hậu hữu lực, không bình thường ôn hòa. Nguyệt Trung Thu đại hỉ, phụ thân, là ngươi sao, ngươi ở đâu, thật lâu không lên tiếng. Nguyệt Trung Thu khó tránh khỏi có chút thất vọng, ở ngoại giới. Phụ thân là Vĩnh Lạc Trấn nhân vật cường hãn nhất, không người nào dám vi phạm hắn ý tứ. Nhưng là, trong nhà, ngang ngược này nam nhân, đối Nguyệt Trung Thu lại có vô tận ôn nhu, vô biên phụ ái. Bỗng nhiên, đan điền một trận rung động, Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần. Trong đan điền một đầu màu vàng ống mạch lộ dần dần thành hình, cũng bắt đầu kéo dài, phân tán vô số xúc giác cùng các vị trí cơ thể tương liên. Nhượng Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, linh mạch giác tỉnh có to lớn nguy cơ, là một cái cải tạo huyết mạch quá trình, cực kỳ thống khổ, vì sao chính mình cảm giác không thấy đâu? Chẳng lẽ liền hội phụ thân để cho mình áp chế nguyên nhân? Chỉnh một chút nửa canh giờ, màu vàng ống linh mạch đã thành hình, Nguyệt Trung Thu cảm thấy mình tràn đầy lực lượng, liền ở trong Nguyệt Thu vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị muốn thu công thời điểm. Đột nhiên, yên lặng đan điền lần nữa rung động, so với vừa rồi muốn mạnh hơn không ít, bồ đoàn nhất thời trắng muốt quang mang đại thịnh, dường như đem hết toàn lực bao phủ Nguyệt Trung Thu thân thể. Nguyệt Trung Thu chấn kinh. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Tại như vậy rung động xuống dưới, đan điền của mình không phải bị đánh rách tả tơi không thể. Một đầu hào quang màu tử kim ở đan điền như ẩn như hiện. Hơn nữa điên cuồng thôn phệ màu vàng ống linh mạch lực lượng. Nguyệt Trung Thu trong lòng rung mạnh, tuy nhiên không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy đây mới là phụ thân nhường hắn một mực áp chế tu vi nguyên nhân. Hào quang màu tử kim mảnh như sợi tóc, tuy nhiên đang từ từ lớn mạnh, lại vẫn là lộ ra còn nhỏ. Quang mang cực kỳ bạo liệt, trong đan điền tùy ý cướp bóc. Chỉ là trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu mấy năm này tích tụ linh lực liền bị thôn phệ hầu như không còn. Nguyệt Trung Thu tâm can câu chiến, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải mấy năm này áp chế tu vi, lần lượt hóa giải linh mạch, đan điền tuyệt sẽ không có cường đại như vậy năng lực chịu đựng. Lại là linh mạch, nhìn thấy tử kim quang tràn đầy chậm rãi hình thành mạch lạc, Nguyệt Trung Thu trong lòng hoảng sợ, nhịn không được gầm nhẹ một câu. Theo tử kim linh mạch hình thành, Nguyệt Trung Thu chậm rãi trầm tĩnh lại. Lực lượng trong cơ thể cũng là càng ngày càng cường thịnh. Hắn có thể cảm thấy, lúc này chính mình tối thiểu nhất sở hữu tụ linh nhị trọng thiên thực lực, linh mạch đại lục, lấy tu luyện linh lực làm chủ, mà giác tỉnh linh mạch thì là trọng yếu nhất một bước. Mà theo linh lực gia tăng, trên cảnh giới cũng có chỗ khác biệt, tu giả trước phải đoán thể, mà đoán thể về sau thì là giác tỉnh linh mạch, tiến vào tụ linh cảnh liền có thể tu tập công pháp, vũ kỹ, mà theo sau linh lực không ngừng gia tăng, sau cùng hóa thành linh hải cảnh, mỗi một cảnh giới lại chia nhỏ làm cửu trọng thiên, thất phu vô tội, hoài bích có tội, song linh mạch đã đầy đủ kinh người, chí ít Nguyệt Trung Thu không có nghe nói ai có song linh mạch. Huống chi là một đầu không giống nhau linh mạch, cho nên hắn quyết định nếu không cần thiết, quyết không thể tùy tiện thi triển thứ hai linh mạch. Bồ đoàn trắng muốt quang mang rút đi, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu tuy nhiên không biết song linh mạch là tốt là xấu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được cuồng hỉ, bởi vì hắn có một lần nữa đứng lên tư bản. Nguyệt Trung Thu hiện tại có lòng tin tuyệt đối, dù cho đụng tới không ai bì nổi Lâm Sơn, cũng có thể có lực đánh một trận, sẽ không bao giờ lại giống ban ngày bị động như vậy. Chỉ có thể bị đánh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.